Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 176, Bát Môn Kim Tỏa Trận. Chương 176, Bát Môn Kim Tỏa Trận Bệnh Viện. Xuyên qua tiếng người huyên náo phòng khám bệnh, Đỗ Mộng Diễm vội vàng khử bệnh phòng cầm dao nộp đơn. Sau đó mang theo Thư Hân cùng Đường Lăng Dục đi cửa sổ thu tiền. Đem tờ đơn cho nhân viên công tác về sau, nàng thấp thỏm nhìn Thư Hân một chút. Thư Hân xuất ra sớm đã chuẩn bị xong thẻ ngân hàng, cùng nhau đưa tới. Bên nàng đầu nói, đem tiền nợ thanh toán, lại dự tồn 100.000. Chắc hẳn số tiền này có thể làm cho Đỗ Mộng Diễm an tâm một hồi. Đỗ Mộng Diễm khẽ nhếch miệng, hiển nhiên cảm thấy không thể tin. Tầm mắt của nàng tại nhân viên công tác cùng Thư Hân thân bên trên qua lại di động. Nhưng nhìn thấy nhân viên công tác thuần thục quét thẻ, Thư Hân điền mật mã vào lại thanh toán sau khi thành công. Đỗ Mộng Diễm hốc mắt lập tức đỏ lên. Nếu không phải cố kỵ là nơi công cộng, nàng hận không thể gào khóc. Cái gì là trời không tuyệt đường người? Đây chính là A. Đỗ Mộng Diễm thân thể bởi vì khẩn trương cùng kích động, giờ phút này đang tại có chút phát run. Nàng không lo được Thư Hân là tiểu cô nương, một tay lấy tay của đối phương nắm chặt. Trong bọc sách của ngươi có phải là có giấy cùng bút? Ta cho ngươi viết phiếu nợ, chờ ta có tiền, ta nhất định sẽ đủ số trả lại. Nàng sao có thể không biết? Thư Hân chỉ là học sinh, căn bản không có kiếm tiền năng lực. Đối phương mang theo thẻ ngân hàng rất có thể là cha mẹ. Thư Hân trước kia liền từ phía trên mắt trong tấm hình hiểu rõ Đỗ Mộng Diễm tính cách. Nàng không cự tuyệt, chỉ gật đầu cười, đi, ánh mắt liếc qua xẹt qua đối phương bụng hơi nhô lên. Nàng lại hữu nghị nhắc nhở nói, khoảng thời gian này ngươi chạy ngược chạy xuôi, trong bụng đứa bé còn không biết là cái tình huống như thế nào. Có rảnh nhất định phải đi làm kiểm tra. Đỗ Mộng Diễm nghe một đứa bé nhắc tới những thứ này, luôn cảm thấy có chút quái dị, nhưng cụ thể nơi nào lại không nói ra được. Nhưng Thư Hân là cả nhà của nàng, ân nhân cứu mạng. Nàng không chút do dự gật đầu. Ta đều nghe lời ngươi. Thư Hân gặp nàng đáp ứng nghiêm túc, trong lòng không tự chủ nhẹ nhàng thở ra. Ta và ngươi khứ bệnh phòng nhìn xem thúc thúc đi. Đỗ Mộng Diễm liên tục gật đầu. Có lẽ là lớn nhất khủng hoảng kinh tế giải quyết, sắc mặt của nàng đều hồng nhuận ba phần. Nghe xong Thư Hân nói như vậy, nàng liên tục không ngừng ở phía trước dẫn đường. Tốt tốt tốt, Đường Lăng Dục từ đầu đến cuối đứng sau lưng Thư Hân, nhịn không được cười lắc đầu. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ, Thư Hân đi theo Đỗ Mộng Diễm đi khu nội trú. Nghe được Đường Lăng Dục cảm khái, nàng có chút nghi hoặc, rõ ràng cái gì rồi? Đường Lăng Dục liếc qua Thư Hân trên tay giao nộp bằng chứng. Rõ ràng ngươi là thiện tài đồng tử à, cho nên mới sẽ không chút do dự cho mượn hắn mấy triệu. Không chỉ có như thế, nàng biết rõ Đỗ Mộng Diễm gia cảnh khó khăn, đến tiếp sau trị liệu vẫn cần một món tiền tài lớn. Tiền này tựa như trôi theo dòng nước, căn bản nếu không về, nhưng nàng lại không thèm để ý chút nào, hoàn toàn như trước đây khẳng khái, ngốc đến đáng yêu. Không phải nói Đường Lăng Dục không có đồng tình tâm, chỉ là trên thế giới này người đáng thương thật sự là nhiều lắm mà. Ni Thư Hân nghe vậy, nhịn không được liếc mắt. Cửa sổ thu tiền ngay tại khu nội trú lầu 1. Ngồi thang máy đi lên, ba người rất nhanh liền đến cửa phòng bệnh. Giờ này khắc này, một cái nữ nhân xinh đẹp chính tại cửa ra vào bồi hồi. Thư Hân một chút liền nhận ra được, chính là Thiên Nhãn trông được đến Hàn Tú. Trên mặt của nàng nhanh chóng xẹt qua một vòng kinh hỉ. Sớm đang trên đường tới, Thư Hân liền suy nghĩ nên như thế nào đem quyên tiền bình đài một chuyện tiết lộ cho Đỗ Mộng Diễm biết được, đồng thời giúp nàng cầu cái công bằng. Có thể tùy tiện nói ra, không chỉ có không có chứng cứ rõ ràng, càng sẽ bị hoài nghi từ không thành có. Dưới mắt nhìn thấy Hàn Tú, tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Đỗ Mộng Diễm dừng bước, nàng nhìn về phía Hàn Tú thăm dò tính mở miệng hỏi, ngươi tìm ai? Hàn Tú cẩn thận phân biệt Đỗ Mộng Diễm, phát hiện nàng cùng chủ khoản trên bình đài ảnh chụp giống nhau như đúc. Lúc này lộ ra một vòng ý cười. Đại tỷ, vừa vặn ta hôm nay được không? Tới nhìn ngươi một chút cùng đại ca. Thư Hân con mắt nhắm lại. Bây giờ Đỗ Mộng Diễm giải quyết khủng hoảng kinh tế, không nhất định sẽ chủ động nhắc tới tiền tài. Mà Hàn Tú càng sẽ không nói ra những này. Nàng khẽ cắn môi, sau đó tiến lên trước. A Di, đây là thân thích của ngươi sao? Hàn Tú mơ mịt nhìn thoáng qua Thư Hân. Đỗ Mộng Diễm liền vội khoát khoát tay. Không quen biết Thư Hân, làm phảng phất giống như hình. Đó nhất định là giống như ta. Gặp A Di ngươi cũng quá thiếu tiền. Đến đưa tiền, nàng ra vẻ ngây thơ. Người thật tốt, Đường Lăng Dục không nói hiểu rõ vô cùng Thư Hân. Nhưng ước chừng cũng biết đến rõ ràng. Gặp nàng luôn mồm thiếu tiền. Đưa tiền, không biết trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Do dự một chút, hắn tiếp tục giữ yên lặng. Tịnh quan tình thế phát triển, Hàn Tú ngược lại không cảm thấy xấu hổ. Thậm chí gặp Thư Hân bề ngoài ngày thường quả thực thật đẹp. Trong mắt nhuộm ý cười, ta đã sớm đã cho. Ngày hôm nay a là đến xem bọn hắn, bình thường nàng cho tới bây giờ mặc kệ chính mình quyên khoản tiền chắc chắn. Hạ động tĩnh, nhưng bởi vì Đỗ Mộng Diễm cùng nàng một người bạn tao ngộ quả thực rất giống. Lại thêm ngày hôm nay có rảnh, cho nên cố ý đến nhìn một chút. Nhưng cũng ngốc không được bao dài thời gian. Đỗ Mộng Diễm nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nàng vội vàng từ trong bọc móc ra cái vở. Thư Hân lần này không nói, lặng lặng mà chờ lấy hai người giao lưu. Một màn kế tiếp như thiên nhãn bên trong nhìn thấy như vậy. Đỗ Mộng Diễm ký sổ vở bên trên căn bản không có Hàn Tú danh tự. Có thể Hàn Tú quả thật quyên 50.000. Đỗ Mộng Diễm lòng như lửa đốt bấm bình đài điện thoại. Tương tự không thể đạt được một cái vô cùng xác thực kết quả xử lý. Lập tức, trong lòng hai người đều thoát ra hỏa khí. Đương nhiên, nhằm vào đối tượng đều là quyên tiền bình đài. Hàn Tú cười lạnh một tiếng. Nếu không phải ta hôm nay tâm huyết dâng trào chạy một chuyến. Rất có thể, đời này đều giấu tại trống bên trong. Chúng ta báo cảnh đi. Các loại cảnh sát tới tốt dễ xử lý. Nhất định phải tìm cái chân tướng. Đỗ Mộng Diễm liên tục gật đầu. Được, nếu như có thể sớm đạt được Hàn Tú quyên tiền, lão công cũng có thể càng nhanh được trị liệu. Đường Lăng Dục trong thoáng chốc giống như rõ ràng cái gì. Hắn như có điều suy nghĩ nhìn Thư Hân một chút, chủ động chen vào nói, ta có người bạn bè là đài truyền hình, nếu như đến tiếp sau sự tình xử lý không hài lòng, các ngươi có thể tìm hắn. Đạo Bình đài dám đối với quyên khoản tiền chắc chắn đồng ý đồ sâu thậm chí cắt xén. Nói rõ cũng có một chút không thể nói nội mạc. Đổi thành người bình thường, chắc hẳn cũng không có biện pháp gì. Hắn chỉ khả năng giúp đỡ tới đây. Nói xong, hắn lấy điện thoại di động ra, tìm tới người liên hệ, nhanh chóng báo ra một chuỗi dãy số. Hàn Tú so Đỗ Mộng Diễm ánh mắt cao hơn. Nàng liếc qua Đường Lăng Dục, liền biết hắn không phú thì quý, cho nên dù là tuổi còn nhỏ cũng không dám khinh thị. Không nói hai lời, lập tức đem số điện thoại ghi xuống. Không chừng đến cuối cùng thật đúng là phải dựa vào hắn. Thư Hân kinh ngạc nhìn Đường Lăng Dục một chút. Nàng sao có thể không rõ ràng có thể làm bạn của Đường Lăng Dục, hiển nhiên cũng là không đơn giản. Xem ra đến tiếp sau không cần nàng quan tâm nữa. Nàng nên băng đều đã giúp. Vô luận Đỗ Mộng Diễm tương lai sẽ là kết cục như thế nào, chính mình cũng hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nghĩ như vậy, Thư Hân liền cùng Đỗ Mộng Diễm lên tiếng chào. Các ngươi trò chuyện, ta hôm nào lại đến nhìn thúc thúc. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Đỗ Mộng Diễm còn đắm chìm trong tức giận. Các loại sau khi tĩnh hồn lại, nơi nào còn nhìn đến gặp Thư Hân thân ảnh. Nàng ba chân bốn cẳng, đuổi tới cửa thang máy. Vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Nàng thở dài, chuyện này là sao? Mình phiếu nợ còn không có viết đâu. Cứ như vậy bắt người ta tiểu cô nương tiền, nàng lương tâm khó có thể bình an. Bất quá việc cấp bách, để công an lâu năm tâm trị liệu đồng thời cũng phải đem quyên tiền hiểu rõ mới là. Thư Hân cùng Đường Lăng Dục đi ra thang máy, người sau một mặt cổ quái. Ngươi có phải hay không là đã sớm biết, quyên tiền không tới vị. Hắn cha hỏi không có điều kiêng kỵ gì, ngay thẳng vô cùng. Thư Hân nhíu mày, ngươi đoán, liền đang khi nói chuyện. Chạy phía trước tới một cái hấp tấp nữ hài tử. Nàng nhất thời không dừng, cả người đụng phải Thư Hân trên thân. Thư Hân nhất thời không quan sát, cánh tay nhận lấy mãnh liệt va chạm. Nàng bị đau địa tê một tiếng. Không chỉ có như thế, một lát sau, trên cổ tay lập tức truyền đến vừa đau lại cảm giác nhột. Nàng cúi đầu xem xét, trên da nhiều một chút lít nha lít nhít bong bóng. bong bóng lại đỏ vừa sưng, cùng da thịt trắng nọn làm lấy chênh lệch rõ ràng, lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Đường Lăng Dục theo Thư Hân ánh mắt nhìn xuống, hắn thần sắc cứng lại. Ngươi làm sao? Vừa mới còn không thấy những thứ này, hắn ngắm nhìn bốn phía. Ta đi trước đăng ký, dẫn ngươi đi nhìn khoa da liễu. Thư Hân đang muốn ứng thanh, có thể nhìn bong bóng bên trong như ẩn như hiện điểm đen. Sắc mặt của nàng chậm chậm xuống, trong điện quang hỏa thạch nghĩ đến vừa rồi ngoài ý muốn. Nàng đột nhiên quay người, chỉ nhìn thấy nữ hài tử kia bóng lưng. Lúc này không nói hai lời, nàng nhấc chân liền đuổi theo. Đường Lăng Dục dù không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn biết Thư Hân từ trước đến nay là cái có chừng mực người. Hắn không chút nghĩ ngợi liền trực tiếp đi theo. Thư Hân tốc độ hiển nhiên so nữ hài tử nhanh hơn không chỉ một bậc. Nhất là nàng mỗi ngày đã tọa luyện tập, thân thể nhẹ nhàng, mấy hơi thở công phu, liền cách nữ hài tử kia kém xa 10 mét. Nữ hài tử hiển nhiên cũng ý thức được Thư Hân cử động. Nàng chuyên môn hướng nhiều người địa phương chạy, chỉ chốc lát sau liền xông ra bệnh viện. Tả Hữu vừa nghiêng đầu, lại cấp tốc hướng bên trái hồ nhân tạo chạy tới. Thư Hân ánh mắt gắt gao khóa chặt nữ hài tử kia. Nhưng lúc trước tại người bệnh viện quá nhiều, cho nên rơi xuống một đoạn. Giờ phút này hồ nhân tạo người bên ngoài cũng không phải là rất nhiều. Rất nhanh nàng liền gặp phải nữ hài tử cau mày. Nàng lăn lông lốc nhất chuyển, rất nhanh liền phía bên phải bên cạnh trong rừng cây chui. Thư Hân không chút do dự cùng tiến. Nhưng một giây sau, nàng đột nhiên đã nhận ra sự tình không thích hợp. Nàng dừng bước lại, chậm rãi dò xét bốn phía. Đường Lăng Dục ngày bình thường chú trọng kiện thân, đi theo Thư Hân chạy như thế một vòng lớn, tương tự mặt không đổi sắc. Giờ phút này gặp Thư Hân dừng lại, lại không gặp nữ hài tử kia bóng dáng. Hắn mở miệng hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Thư Hân mấp máy môi, không có trả lời Đường Lăng Dục, chỉ trầm thấp cười khẽ một tiếng. Phí đi lớn như vậy công phu, chỉ vì dẫn ta tiến bát môn kim tỏa trận sao? Đường Lăng Dục, bát môn kim tỏa trận là cái quái gì? Hắn nghi hoặc đồng thời cũng hỏi lên, ngươi bây giờ còn có thể tìm tới đường trở về sao? Thư Hân thanh âm càng thêm lãnh đạm, hai chúng ta bị vây ở trong trận pháp, một cái sơ sẩy, chỉ sợ sẽ không còn được gặp lại sáng mai mặt trời. Đường Lăng Dục giật mình, hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, quả nhiên phát hiện sau lưng hồ nước lập tức biến mất không thấy gì nữa. Quanh mình tất cả đều là xanh tươi tốt cây cối. Từ trước đến nay thờ phụng khoa học hắn. Ngoại tảo, hết chương.